Thứ Nguyên Chi Môn, chương 128, Nho Gia Tiểu Thánh Hiền Trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại thiên địa bên ngoài, tề lỗ chi địa tang hải chi thành cầu tàu từng chiếc thuyền ngay ngắn trật tự ở chỗ này thả neo, nơi này mặc dù là tiểu thành, nhưng bởi vì Tiểu Thánh Hiền Trang quan hệ biến đến mức dị thường phồn hoa, hơn nữa giáp biển nơi theo chân các thương đoàn Đại Việt cập cảng càng trở nên giàu có. Tang Hải Thành hôm nay so với ngày thường còn náo nhiệt hơn, bách tính trên mặt cũng phủ lên mừng rỡ mỉm cười. Hôm nay đối với Tang Hải tới nói, có thể nói là một cái ngày lễ tề quốc uy vọng tối cao vị kia lão giả, chưa từ bách gia nhất có uy vọng một vị trí giả Tuân Huống, Tuân Du Phu Tử, ngày hôm nay đúng là hắn 50 kỳ hạn đại thọ. Cổ nhân nói 50 tới là thiên mệnh, nam tử một khi qua 40 liền có thể tự xưng lão phu, qua 60 tuổi cũng đã là trường thọ. Bây giờ Tuân Huống chính là thiên mệnh chi niên Nho Gia, một đám đệ tử tự nhiên không thể qua loa sự tình. Sớm tại nửa năm trước liền đã phổ biến phát thiếp mời mời thiên hạ hào kiệt chí sĩ, không chỉ có như thế thiên hạ các quốc gia vương thất quý tộc cũng trong cùng một lúc thu đến thiệp mời. Nho Gia chính là đương thời lưỡng đại học thuyết nổi tiếng một trong, thiên hạ đệ tử nhiều không kể xiết, mấy trăm năm qua từ không tới có, lúc này đã thành một cỗ có thể chi phối thiên hạ đại cục lực lượng. Nếu như lần này Nho Gia bảo trì nhất quán điệu thấp phong cách, không có trắng trợn tuyên dương chuyện này cũng liền thôi. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác cái này hồ sơ miệng Nho Gia lại phổ biến mời khách và bạn, tề tụ Tiểu Thánh Hiền Trang, cứ như vậy cũng liền không phải do mọi người không coi trọng. Binh gia, pháp gia, đạo gia, mặc gia, danh gia. Không phải trường hợp cá biệt toàn bộ đưa tới hồi thiếp, ngày đó nhất định đến đây chúc mừng. Thiên hạ chư quốc cũng riêng phần mình đáp lời nói, đến lúc đó nhất định có sử giả đến đây, long trọng nhất phải kể tới tề quốc vị này chủ nhà. Chính vì vậy, ngày hôm nay Tang Hải Thành trong lúc đó nhân khẩu tăng gấp bội, nhiều người là muốn đến chiêm ngưỡng một chút vị này nho học đại sư phong thái, giang hồ hào hiệp là ngưỡng mộ Nho Gia hào môn đại phái danh tiếng. Mục đích tuy nhiên các có khác biệt, nhưng là bất luận là được mời mời vẫn là không có thiệp mời, đều theo cái này hối hả dòng người lại tới đây. Nho Gia ngày hôm nay đã mở cửa đón khách như vậy thì tính toán không có thiệp mời, chỉ cần nói một câu tại hạ là vì chúc thọ mà đến, cũng sẽ không lọt vào cái gì làm khó dễ, dù sao Nho Gia tên kia hào cũng không phải thổi ra. Khắc kỳ phục lễ tu thân mà tề ra, đây chính là mỗi cái Nho Gia đệ tử nhất định phải làm đến. Chính vì vậy cũng liền khổ để Tang Hải Thành những này binh lính, ngày hôm nay muốn tới không chỉ có giang hồ thảo mãng, còn có vương hầu quý tộc. Cái này chỉ ăn đương nhiên từ thành phòng quân đến phụ trách tề quốc thừa tướng hậu thắng một đạo thủ lệnh phương viên tiến trăm dặm quân đội đều ngay đầu tiên động đến Tang Hải Thành. Nhưng mà Tang Hải Thành, vui mừng hớn hở dân chúng cũng không có phát giác ngày hôm nay binh lính cùng thường ngày so sánh có thay đổi gì. Chỉ là phối hợp làm lấy nhà mình mua bán, đáp lấy cái này cơ hội khó được hung hăng phát một món tiền nhỏ. Vào lúc giữa trưa, Nho Gia Tiểu Thánh Hiền Trang, sớm đã là đông như chảy hội, Tiểu Thánh Hiền Trang bên ngoài tự nhiên có đệ tử tiếp dẫn hướng dẫn vào bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nho môn tài hùng thế lớn, nhập thất đệ tử 3.000, đích truyền đệ tử 72 hiền, đây là Khổng Phu Tử về sau nói theo xuống tới quy củ. Tiểu Thánh Hiền Trang muốn cung cấp nuôi dưỡng hơn 3.000 người ăn ngủ, việc học quy mô tự nhiên rất lớn, mỗi một vị tiến vào Tiểu Thánh Hiền Trang nho môn tử đệ đều là 3.000 nhập thất đệ tử một trong. Mặt đông ven biển chỗ có một tòa nhà nhỏ 3 tầng, tuy nhiên không cao nhưng chiếm diện tích lại cực lớn, bên trên dựng thẳng có một khối bảng hiệu. Tam Tỉnh Ốc Xá, năm đó Tiểu Thánh Hiền Trang mới lập thời điểm, lấy một tòa tiểu lâu cũng không có tên, lại là về sau, cái này 3.000 nhập thất đệ tử một trong vị nhập học cự phách trổ hết tài năng. Hắn, vốn chỉ là Nho Gia Tiểu Thánh Hiền Trang một trong tên tạp dịch, nhưng hắn cứng cỏi chấp nhất chăm học tốt hỏi, đi qua mười mấy nóng lạnh, rốt cục hắn thoát khỏi tạp dịch thân phận. Tại cái này một chàng tiểu lâu chỉ có vị trí của mình, nhân sinh như thời gian qua nhanh, khi đã từng vị kia thiếu niên lần nữa đi ra tiểu lâu thời điểm, hắn đã thành thiên hạ người kính ngưỡng tông sư, sở hữu nho môn học sinh đều tôn xưng hắn một tiếng. Mạnh Tử, tại hắn chấp trưởng nho môn đệ nhất ngày, cái này va chạm nguyên bản bình thản tiểu lâu lại nhiều một khối hắn tự mình viết bảng hiệu. Tam Tinh Ốc Xá, cũng là từ một khắc kia trở đi, Nho Gia đặt tới một cái mới đỉnh phong, vô số học sinh đều hướng tới cái này một cái tràn ngập truyền kỳ sắc thái địa phương. 3.000 đệ tử phía trên còn có 72 hiền sĩ, nhưng nơi này lại trở thành Tiểu Thánh Hiền Trang một cái phúc địa. Xưa nay 72 hiền sĩ tuy nhiên đều là người tài ba xuất hiện lớp lớp, nhưng từ Khổng Phu Tử về sau cũng chỉ có một cái. Danh gia Công Tôn tiên sinh đến, âm thanh đệ tử Nho Gia thông báo vang vọng lên. va, áp va, áp va, áp va, post, 6F8 ơ đáp 64.618.480 BB 109 nhân 10 mũ 5 DCF DCF 7. Yo, pet, URL, quýt, 2, buổi trưa sơ khắc ngày hôm nay vị thứ nhất khách quý đến, thân thể thon dài, hơi có vẻ đến gầy gò, dưới hàm ba sợi râu dài lại có vẻ đến lạnh lùng mà trầm ổn, chính là danh gia Công Tôn Khiêm. Tử Lộ tiên sinh hữu lễ, từ xe ngựa mà xuống Công Tôn Khiêm tập trung nhìn vào đại môn mở rộng, tiếp khách chính là gần đây thanh danh có tiếng trong Nho gia đệ tử, một trong hai đệ tử chân truyền của trưởng môn Nho gia lúc này, Khổng Tử nhất mạch Khổng Lương. Nho môn đệ tử Nhan Lộ. Ánh mắt tinh mang lóe lên âm thầm đầu chỉ này liếc một chút lại là đã đem Nhan Lộ nhìn kỹ cái thông thấu, căn cơ tuy nhiên nông cạn nhưng khí thế nội liễm kín đáo không lộ ra tâm cảnh trầm ổn, hình như có xuất trần chi tư. Công Tôn Khiêm là danh gia trưởng môn nhãn lực đương nhiên là có, liền nhìn ra được phía trước tiếp đãi mình đệ tử sở tu công pháp Nho gia. Tọa vong tâm kinh, môn tâm pháp này thể hiện chính là quân tử không tranh bốn chữ, quân tử không tranh, không tranh đã tranh, thắng ngồi nhàn nhã cười nhìn thế gian thái độ khác nhau. Là gần với Nho gia bí điển Hạo Nhiên Phú tuyệt học. Hạo Nhiên Phú quân tử Hạo Nhiên chính là Nho gia một loại chí cao cảnh giới, gần mà thánh chi, là Nho gia chấn môn chi bảo, năm đó Khổng Phu Tử khai sơn lập phái thời điểm mà sáng tạo, đương thời chi chỉ có tổ sư Khổng Tử, Mạnh Tử cùng bây giờ Tuân Du tu luyện là cái này chí cao tâm pháp. Nhan Lộ hiển nhiên nhìn ra Công Tôn Khiêm dụng ý thời điểm cười nhạt cười, không có trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi từ biệt Kinh Nghê Tử Dận rời đi, Lộ hướng về Nho môn Tăng Hải mà bái học, lại cơ duyên được Khổng Lương nhận làm đệ tử, mấy năm nay vẫn bình đạm ở trong Nho gia sinh hoạt. Gần nhất có đi ra ngoài chính là tham dự vào cờ vương giải đấu của Thanh Y Lâu, cũng tại nơi này, một lần nữa hắn gặp lại Kinh Nghê. Thời gian trôi nhanh chưa từ bách gia đều có đại biểu người đến, Nhan Lộ nhưng cũng là quy củ đáp lễ nghênh môn mà vào. Đại sảnh chi tự nhiên có phục nhiệm phụ trách chiêu đãi. Mà không chỉ có đại đệ tử Nho gia là phục nhiệm, mà còn dưới gối hai đệ tử của Tuân Du là Hàn Phi, Lý Tư đều ra tiếp đón khách nhân. Đột nhiên nguyên bản bình tĩnh dòng người lại tại cái này một khoả lần nữa quấy động, lần này tới là một cỗ cực kỳ xa hoa xe ngựa. Gấm vóc ti trù, sát áo mộc làm khung xe, hoàng kim chế tạo đinh tán, thủy châu treo ngọc bốn lập tức song hành, nhưng cũng là toàn thân trắng noãn không có một tia tạp mao tây vực lương mã. Tướng quốc đại nhân đến. Chỉ nhìn một chút nhưng là đám người chi đã có kinh hô thanh âm truyền ra, chiếc này cực kỳ xa hoa xe ngựa lộ ra nhưng đã bại lộ chủ nhân hắn thân phận, chính là quyền khuynh triều Dã, bây giờ tề quốc đệ nhất tướng quốc. Hậu thắng, sau một khắc xe ngựa đã vững vàng đứng ở tiểu thánh hiền trang trước cửa, chỉ có vài tiếng nhẹ nhàng tê minh, không còn có dư thừa sao động, tề quốc ngự mã quả nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện. Cách chương.